Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2900. Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng đặt đũa xuống nói. Ai nói với em rằng cứ đính hôn thì bắt buộc sẽ phải kết hôn? Ánh mắt của Tô Lam nhìn thẳng vào anh. Chúa ơi, ý của anh là giáo sư Lục sẽ rời khỏi ăn cơm. Quan Triều Viễn vươn tay ấn lên môi cô, không cho cô tiếp tục nói nữa. Nhìn thấy phản ứng bất thường của Quan Triều Viễn, Tô Lam đột nhiên hoàn hồn. Cô nhìn chăm chằm Quan Triều Viễn đầy đe dọa, nghiến răng dữ dội. Anh Quan, tôi nghĩ anh không hề giúp Lâm Thúy Vân chút gì cả mà anh như vậy là đang giúp cho giáo sư Lục đúng không? Quan Triều Viễn không thèm ngẩng đầu biện mình, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Là em nhờ anh giúp. Anh nói như vậy cũng đúng. Tôi thực sự đã yêu cầu anh tìm cách giúp đỡ. Nhưng Lê Diệt Tư là nữ thần của anh. Anh thực sự cam tâm nhìn cô ấy bị người khác bỏ dơ. Động tác gắp rau trên tay của Quan Triều Viễn hơi dừng lại. Giọng anh trầm xuống. Sẽ chỉ là một sai lầm nếu kết hôn với một người không thích mình. Nhìn vào khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Quan Triều Viễn, Tô Lam đột nhiên không nói nên lời. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn đề là, Thúy Vân đã có người cô ấy thích. Quan Triều Viễn cuối cùng cũng quay đầu lại. Em nói gì? Bang! Một tiếng, Lâm Thúy Vân trực tiếp bị anh ta đưa vào thư phòng. Khi Lục Mặc Thâm bước vào, anh ta thậm chí còn khóa chặt cửa phòng. Lâm Thúy Vân kinh hãi nhìn Lục Mặc Thâm. Cô ấy gần như vô thức che ngực mình. Này, Lục Mặc Thâm, làm ơn bình tĩnh lại cho tôi. Tuy rằng tôi biết rằng tôi xinh đẹp tuyệt trần, nhưng, anh không được có những suy nghĩ không đứng đắn với tôi. Tôi cảnh báo anh, tôi đã luyện tập. Không, cứu tôi với. Lâm Thúy Vân bị ném lên ghế sofa. Ngay khi cô ấy nhìn lên thì cô ấy thấy Lục Mặc Thâm thực sự đang khóa cửa. Cô ấy ngồi tại chỗ sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Cô ấy gần như nhảy lên như một con cá chép. Chúi đầu, lao thẳng về phía cửa. Nhưng đáng tiếc là cô ấy ngay lập tức bị Lục Mặc Thâm giữ lại trước khi chạy được hai bước. Lại bị ném ra ghế sofa. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Lâm Thúy Vân bị ném đến mức cảm thấy đầu mình choáng váng. Ngay sau khi hoàn hồn, cô ấy cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Cô ấy thấy Lục Mặc Thâm đi tới mà như thấy núi Thái Sơn đè đầu. Lâm Thúy Vân hít một hơi. Chỉ cảm thấy có một cảm giác lo lắng không thể giải thích được. Đôi mắt đen láy nhìn xung quanh. Không biết đặt vào đâu. Lo lắng sẽ đụng phải ánh mắt của anh ta. Ngay cả khi nhìn qua thấu kính thủy tinh. Điều đó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Cô ấy ôm ngực phòng thủ. Lục Cầm Thú. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cảm giác bị anh ta đàn áp này thật sự không tốt. Vì vậy mà vào thời điểm này sự kiêu hãnh và độc đoán thường ngày của Lâm Thúy Vân cũng biến mất. Vào lúc này, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lục Mặc Thâm bằng đôi mắt to phòng thủ. Vì sợ rằng mình sẽ bộc phát thú tính, nên anh A đã tự làm cho mình không thể diễn tả được ngay tại chỗ. Lục Mặc Thâm lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy lo lắng như vậy. Cách chương.